Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, xuất thủ. Khởi bẩm giáo chủ, cái này Tiêu Giao phái tựa như cũng không có trưởng giáo. Về phần là ai đang chỉ huy những cái kia đệ tử, trước mắt còn không có tra được. Nghe được Đông Phương Bất Bại hỏi thăm Tiêu Giao phái trưởng giáo sự tình, Ly Hỏa Hộ Pháp càng nói thanh âm càng nhỏ. Cũng không phải nói hắn sợ hãi Đông Phương Bất Bại giận chó đánh mèo cùng hắn, mà là cái này sự thực tại là quá mất mặt. Cùng Tiêu Giao phái đánh tốt mấy ngày, nhìn thấy trừ đệ tử vẫn là đệ tử. Lần này, Đông Phương Bất Bại khó được trầm mặc. Trước lúc này hắn từng coi là chủ trì cái này Tiêu Giao phái có thể là trên giang hồ một vị khác tuyệt đỉnh cao thủ Phong Thanh Dương. Hiện tại xem ra, liền xem như kiếm thánh Phong Thanh Dương cũng không có loại này bản sự. Cha, tiếp tục cha cho ta. Chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới cái này Tiêu Giao phái trưởng giáo. Liền không tin những này đệ tử đằng sau không ai, đều là mình tiến công. Một lát sau, Đông Phương Bất Bại mở miệng lần nữa. Hắn là đỉnh cấp võ lâm cao thủ, mình đào mệnh rất dễ dàng, nhưng thật không cam tâm thật vất vả dựng lên môn phái cứ như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Tiêu Giao phái trưởng giáo ép ra ngoài, sau đó lợi dụng giang hồ quy tắc đến một trận sinh tử chi chiến. Như thế, Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, lại có mấy vòng xung kích xuống tới, bọn hắn thật treo. Đúng rồi, tranh thủ thời gian cho chưa trở về đệ tử chim bồ câu truyền thuyết, để bọn hắn thả ra lời đồn, liền nói Tiêu Giao phái là con rùa đen rút đầu, không dám chính diện quyết chiến sẽ chỉ ở phía sau ra vẻ, làm trái giang hồ quy củ. Cứ như vậy, Đông Phương Bất Bại một đạo mệnh lệnh tiếp lấy một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Hắn giờ phút này nhìn càng giống là một cái vùng vẫy giấy chết chư hầu, mà không phải một cái tuyệt thế võ lâm cao thủ. Thật tình không biết, ngay tại Đông Phương Bất Bại dự định trên giang hồ thả ra tin tức thời điểm, trong chốn võ lâm kỳ thật sớm đã bởi vì chuyện này mà oanh động. Lúc này, Nhật Nguyệt Sơn phụ cận không biết giấu bao nhiêu võ lâm cao thủ. Bọn hắn có chút là một phái trưởng giáo, có chút thì là nhất môn chi chủ, đều tại trông mong chờ lấy hai đại môn phái kết quả sau cùng. Cái này Tiêu Giao phái thực sự là quá mạnh, các ngươi phát hiện không có? Tham dự việc này đệ tử, vậy mà không có một cái nội lực thấp hơn 15 năm. Đỉnh núi một gốc cây sao bên trên, có vị thân mang đạo bào nam tử mặt mũi tràn đầy bội phục. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ cần có được 10 năm trở lên nội lực liền có thể hành tẩu giang hồ. Có được 20 năm trở lên chính là cao thủ, 30 năm tả hữu chính là đỉnh cấp cao thủ. Về phần giống Đông Phương Bất Bại chờ loại này có được 40 năm thậm chí càng nhiều nội lực võ giả thì bị trở thành tuyệt thế cao thủ. Tại trong tông môn, có được 10 năm nội lực đệ tử đã coi là tinh anh đệ tử. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng cái này Tiêu Giao phái một lần vậy mà xuất động 5-6 ngàn tên. Đây là khái niệm gì? Càng làm những này trưởng giáo nhóm im lặng là, tiến đánh Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử bên trong còn xuất hiện 30 vị thiết kỵ. Lúc ấy thiết kỵ vừa xuất hiện, các lộ cao thủ đều là cho rằng Tiêu Giao phái có thể là đang nói đùa. Thiết kỵ tiến đánh thành trì có lẽ có thể, nhưng tiến đánh môn phái không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Kết quả đây, khi 30 tên thiết kỵ chém giết Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử giống như là chặt bí đao dễ dàng như vậy thời điểm, nói gió mát trưởng giáo nhóm trên mặt gọi là một cái đau rát. Kể từ đó, bọn hắn đối Tiêu Giao phái thực lực càng thêm hiếu kỳ. Một ngày, hai ngày, thẳng đến mấy ngày sau, trên giang hồ thật to nho nhỏ thế lực cơ hồ toàn bộ tụ tại nơi này. Thật hả giận, khẳng định là Nhật Nguyệt thần giáo trêu chọc cái này Tiêu Dao phái. Nếu không tuyệt không phải loại này không chết không thôi cục diện. Nói không sai, Triệu Tống giang hồ đã sớm có thể thay cái thời đại. Dù sao ta là ủng hộ vô điều kiện Tiêu Dao phái. Ủng hộ về ủng hộ, nhưng bọn hắn dù sao không thể cầm xuống Nhật Nguyệt thần giáo. Không sai, một vòng này Tiêu Dao phái lại bị giết lui trở về. Cũng không biết bọn hắn tiếp theo tiến công sẽ là từ lúc nào. Nghị luận võ giả rất nhiều. Thật nhiều người đã đem song phương tranh đấu xem như một trận thịnh hội. Lúc này, một vị trưởng giáo sờ lên mình râu dê. Nhìn một chút bên cạnh một cái khác môn phái trưởng lão. Ai biết, nhưng là đoán chừng Tiêu Dao phái bên này khẳng định phải có chỗ điều chỉnh. Bọn hắn đã công 5 lần. Mỗi một lần đều bị đánh lui trở về. Lại tấn công xong đi cũng là uổng công. Hắn cũng đã nhìn ra. Tiêu Dao phái thiếu chính là đỉnh cấp cao thủ. Nếu như không có đỉnh cấp cao thủ, hết thảy đều là uổng công. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Ta nếu là Tiêu Dao phái trưởng giáo khẳng định phải phái ra mạnh nhất trưởng lão hoặc là trưởng giáo tự mình xuất thủ. Kia Đông Phương Bất Bại có thể xưng bá giang hồ nhiều năm như vậy. Kỳ thật những này 15 năm nội lực đệ tử có thể làm được. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía về sau. Có chút trưởng giáo càng thêm nghi hoặc. Ai biết, dù sao ta là không thấy được Tiêu Dao phái bên này có lợi hại hơn đệ tử xuất hiện. Có người gật đầu. Các ngươi nói cái này Tiêu Dao phái sẽ không phải là không có cao thủ đi. Bằng không. Rốt cục một cái tương đối to gan trưởng lão nói ra mình ý nghĩ. Rất sớm trước kia hắn cứ như vậy suy nghĩ, nhưng là một mực không dám nói ra. Thẳng đến hôm nay Tiêu Dao phái tiến đánh lần nữa bị bức lui về, hắn mới nói ra. Không nghĩ tới, hắn kiểu nói này thật đúng là đưa tới rất nhiều trưởng giáo cộng minh. Người kiểu nói này giống như thật sự là như thế. Nếu thật là dạng này, Tiêu Dao phái tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Nhật Nguyệt thần giáo còn có một tia sinh cơ. Thật tình không biết, ngay tại trưởng giáo nhóm nghị luận ầm ĩ chính là thời điểm. Một chỗ đỉnh núi, Triển Chiêu mang theo Vương Triều Mã Hán bọn người còn có hơn 10 vị thân mang màu đen trang phục. Nam tử xuất hiện ở nơi này. Mèo già, chúng ta lúc nào động thủ? Trong đó một vị tướng mạo cũng là rất tuấn mỹ nam tử nhìn một chút đối diện giữa sườn núi. Vừa nhìn về phía Triển Chiêu, chờ một lát đi làm một chút Tiêu Dao phái đệ tử quần áo. Đợi bọn hắn lại một lần nữa tiến đánh Nhật Nguyệt thần giáo thời điểm. Chúng ta liền giết tới. Triển Chiêu trùng điệp gật đầu. Ghi nhớ, đi lên về sau, chúng ta chủ yếu chọn những cái kia cao thủ. Tận lực để Tiêu Dao phái đệ tử đi chém giết. Chờ một chút, mèo già, những cái kia trưởng giáo ngươi không nghe thấy. Nói không chừng Tiêu Dao phái lần này gặp khó về sau thời gian ngắn căn bản sẽ không lại ra tay. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi? Tuấn Mỹ nam tử tức giận nói một câu. Yên tâm đi, căn cứ trực giác của ta. Tiêu Dao phái tuyệt đối không thiếu cao thủ. Chỉ là còn không có. Triển Chiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua nam tử tuấn Mỹ. Bất quá khi hắn quay trở lại thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bên này không riêng gì hắn. Này tòa đỉnh núi bên trên tất cả trưởng môn đều là há to miệng. Ông trời của ta, chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao phái vừa mới lui xuống, lại bắt đầu tấn công núi rồi. Lại một lần nữa. Có chút trưởng giáo trên mặt cảm giác có chút đau. Hả? Không đúng, không đúng. Dẫn đầu xông đi lên người kia là ai? Xem ra không phải đệ tử. Còn có đó là cái gì? Ba con bạch hổ. Ông trời của ta. Không thể nào. Kia ba con bạch hổ thả ra ra khí thế vậy mà xa xa vượt ra khỏi nhị giai võ thú. Chẳng lẽ bọn chúng là? Toàn bộ sơn phong triệt để sôi trào. Đương nhiên, Triển Chiêu bọn hắn lại là trợn tròn mắt. Mèo già, chúng ta còn đi sao? lấy lại tinh thần về sau. Nam tử tuấn Mỹ trong mắt mang theo một tia trêu tức. Đi, đi cái giám, trước chờ một chút. Lần thứ nhất, triển chiêu sổ một câu nói tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.